Cực phẩm tông sư, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Đối với một số người, đừng nói 5.000 tệ, có lẽ chỉ 1.500 cũng đủ để vượt qua giới hạn cuối cùng của họ. Còn lại 1/3 người qua đường, phần lớn đều có chút địa vị, không thèm bán tôn nghiêm của mình vì 5.000 tệ. Nhưng Giang Vân Phi vẫn tỏ ra giàu có. Đôi mắt sắc bén của hắn quét qua khuôn mặt của họ, lạnh lùng nói: "Các vị, bảo vật này, Giang Vân Phi tôi nhìn chúng rồi. Xin các vị nể mặt, bây giờ lập tức rời đi. Nếu không ai dám đứng về phía thằng nhãi này, vậy thì là đối đầu với nhà họ Giang dư hàng tôi." Khi nói câu cuối cùng, giọng điệu của Giang Vân Phi tràn đầy sự đe dọa nghiêm trọng, khiến mọi người cảm thấy kinh hãi. Còn lại 1/3 người qua đường, cho dù lúc đầu ủng hộ Diệp Phong, nhưng lúc này lại do dự. Một bên là người xa lạ lần đầu gặp, một bên là một trong tứ đại gia tộc lừng lẫy ở Giang Nam. Giữa hai bên nào quan trọng hơn không cần phải suy nghĩ nữa. E là không có ai đưa ra sự lựa chọn khác. Giây tiếp theo họ đều nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt xin lỗi, sau đó quay đầu rời đi. Không lâu sau, những người còn lại đều là những người qua đường bị Giang Vân Phi mua chuộc, dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lúc này, Giang Vân Phi từng bước một đi tới trước mặt Diệp Phong, ngẩng cao đầu, trên mặt tràn đầy châm chọc, cực kỳ kiêu ngạo, khóe miệng mang theo nụ cười đắc thắng, giễu cợt nói: "Hừ, thằng nhãi, không phải vừa rồi mày nói mọi người đều đứng về phía mày sao? Ha ha ha, tao nói cho mày biết, có tiền mua tiên cũng được." Giang Vân Phi phá lên cười, vang vọng cả con phố cổ. Niềm vui của hắn chính là dùng tiền đập người. Nếu như là trong phim, một nhân vật phản diện như vậy có thể sẽ sống không nổi 3 tập. Chỉ đáng tiếc, đây là hiện thực, thân là cậu chủ nhà họ Giang với khối lượng tài sản lên tới hàng chục tỷ, sống cuộc sống tốt hơn vô số người trên thế giới này. Trên đời này có tiền mua tiên cũng được. Bây giờ hắn chỉ bỏ ra vài 100.000. Toàn bộ dư luận đều đang đứng về phía hắn. Đối với hắn, Diệp Phong chỉ là một thằng nhãi nghèo, lấy gì mà đấu với hắn chứ? Thực chất với thân phận của Giang Vân Phi, loại bảo vật quý giá nào mà chưa từng thấy. Nhưng bảo vật trước mặt này, thực sự khiến hắn động lòng. Một tháng trước, một vị thượng sĩ đắc đạo tới tỉnh Giang Nam, thể hiện thủ đoạn biến hóa tuyệt thế, được tứ đại gia tộc coi là khách quý. Vị thượng sư đó tới chỉ có một mục đích, chính là thu thập các loại bảo vật thiên địa. Nếu có gia tộc nào có thể dâng bảo vật, thượng sư có thể đồng ý một điều kiện của họ. Nửa tháng trước, Thiệu Hưng nhà họ Du đã tìm thấy một miếng sắt lạnh vạn năm, dâng cho thượng sư. Vốn dĩ gia chủ nhà họ Du đã gần 90 tuổi, là một ông lão già nua, bước nửa chân qua cửa địa ngục rồi. Vị thượng sư đó đích thân ra tay, cứu được nửa cái mạng của ông ta. Sau một đêm, gia chủ nhà họ Du giống như cây khô mùa xuân đột nhiên đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống và sinh lực, như thể trẻ ra 20-30 tuổi, tràn đầy sức sống, có thể sống tiếp 17 hay 8 năm mà không có vấn đề gì. Cách chương.